Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, bí cảnh xuất thế. Hình Sơ Hĩ rất nhanh liền ăn nồi, lớn Ô Nha Lăng không đem nồi thuẫn nện xuống, liền như là Thái Sơn áp đỉnh, hắn còn tự cao thực lực kinh người, nện khiêng cái này nồi thuẫn, kết quả liền bi kịch. Nồi thuẫn đè xuống, cường đại nghiền ép phía dưới đem hắn lực lượng cản lại, đồng thời hướng phía hắn chân áp mà xuống, trong nháy mắt đem hắn rơi xuống đất, rắn rắn chắc chắc ăn một cái bánh nướng. Hoa hoa, ta nện, lớn Ô Nha nện người đánh lên nghiện, hưng phấn kêu to lên, nồi thuẫn lại một lần nữa hướng xuống đập tới, Hình Sơ Hĩ kinh hãi. Hắn không còn dám một lần đón đỡ, trực tiếp từ mặt đất phá vỡ một con đường, cấp tốc trốn chạy. Lớn Ô Nha vẫn còn chưa qua nghiện, đang chuẩn bị truy kích thời điểm, nơi xa đột nhiên có từng đợt hào quang đang dập dờn, đưa tới xung quanh toàn bộ sinh linh chú ý. Giống giống, bỗng nhiên, có từng đạo tiếng long ngâm vang lên, chấn kinh phương thiên địa này, bí cảnh xuất thế. Bí cảnh xuất thế, nơi xa có người kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, từng chiếc cổ lão chiến xa nhanh chóng hướng phía kia phương vị vọt tới. Cũng có chiến hạm cấp tốc đi đến, còn có người cưỡi cường đại linh yêu chạy tới. Bốn phương tám hướng xuất hiện không ít cường giả, đều là tinh văn cảnh giới thực lực tồn tại. Thậm chí cũng có thông thiên lão quái, Tưởng Bình kêu to. Là Thiên Long Điện, hắn bị tam tộc người cưỡng ép mở ra. Sư huynh mau qua tới. Dương Vũ ngắm nhìn nơi xa, chỉ gặp một tòa cung điện hiện ra, mấy đạo long ảnh quanh quẩn lấy nó, đưa nó phụ trợ như là nội viện hoàng cung đồng dạng vô cùng tôn quý. Thật đúng là Thiên Long Điện, Dương Vũ thở nhẹ nói, Thiên Cung đã từng có 9981 điện. Đại đa số đều bị hủy đi, còn có vài tòa di thất bên ngoài, Dương Vũ đã từng đạt được tuần yêu điện chính là một trong số đó. Tưởng Bình cũng thu được tam thanh điện truyền thừa, hiện tại kinh hiện Thiên Long Điện, làm bọn hắn cũng theo đó tâm động. Thiên Long Điện tại 81 điện bên trong, xếp tại trước ba dưới đại điện, có truyền thừa chỉ sợ là vô cùng kinh người, nhất là kia. Thiên Long Thần Công, càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ truyền thừa thần công. Nếu là đạt được hắn, trở thành thông thiên cường giả tuyệt đối không khó. Đây cũng là các thế lực lớn nhân mã điên cuồng chạy tới nguyên nhân. Chúa Công, chúng ta cũng quá khứ. Dương Bá đề nghị, đúng, không thể bỏ qua cơ duyên như vậy. Hứa Chử cũng nói, Lục Chí thì nói. Chúa Công không nên gấp gáp quá khứ, dưới mắt thế cục chính loạn, chúng ta làm hoàng tước là được, quân sư chi ý, rất hợp ý ta. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đạo, dừng một chút hắn còn nói, đem bọn hắn mấy cái xử tử đi, giữ lại cũng là không nhiều lắm tác dụng. Dương Vũ ngươi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hình Huyền Tử bối rối nói, giờ phút này hắn lại nghĩ không đến Dương Vũ thân phận chính là ngu ngốc rồi. Hắn vừa nói hết lời, một đạo chỉ mang lướt qua, tại chỗ đem hắn mi tâm oanh bảo, rất nhanh ta liền nên đi Hình gia đi một lần. Dương Vũ nhàn nhạt nói, trước đây, Hình gia đem Dương Vũ dồn đến tuyệt cảnh, lúc trước hắn cũng không đủ thực lực đối phó Hình gia. Bây giờ, hắn có được dạng này lực lượng, Lữ Nguyên Tranh cùng Lý Cẩm Quân đều bị dọa phát sợ. Dương Vũ, lưu ta một mạng, ta nguyện ý nghe theo ngươi phân phó. Lữ Nguyên Tranh buông xuống thẳng thắn cương nghị sống lưng. Nói, chỉ cần ngươi thả ta, chúng ta Lý gia nguyện ý cùng Dương gia quay về tại tốt. Lý Cẩm Quân cầu khẩn nói, Dương Vũ tại trở thành thần dược sư một khắc này, hắn liền đã triệt để quật khởi. Bọn hắn tự biết không cách nào lại cùng Dương Vũ chống lại, chỉ có thể đầu hàng. Các ngươi trong mắt ta, hiện tại ngay cả một cây thảo dược đều không trông đỡ được. Giữ lại để làm gì? Dương Vũ lạnh lùng nói ra. Khi hắn sau khi nói xong, Dương Bá cùng Hứa Chử cho bọn hắn thi hành tử hình. Đây là bọn hắn mấy năm qua thống khoái nhất một ngày. Chúa công, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu rồi? Chúng ta đều bị dọa phát sợ. Lục Chí rốt cục có thời gian hỏi mọi người muốn hỏi vấn đề. Có phải hay không tiến vào Tử Tiêu Điện, Thần Tiêu Cấm Địa? Tưởng Bình từ bên cạnh hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Vẫn là trước tiên nói một chút gia tộc và người nhà của ta có hay không xảy ra chuyện gì chứ? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Bá cùng Hứa Chử trả lời Dương Vũ vấn đề này. Từ Dương Vũ biến mất về sau, Hạng Đỉnh Thiên dẫn bọn hắn an toàn trở về Dương gia. Hắn sư tôn hiện thân lần nữa thẳng hướng Tử Tiêu Điện. Ba trưởng đánh Tử Tiêu Điện mặt, còn kinh động đến Trường Sinh Điện đạo lão nhị cùng nó ước chiến. Hai người đánh một trận xong đều là mai danh ẩn tích. Không biết thắng bại, Dương gia thảm mất Dương Vũ, nhưng là cũng không có bởi vì Dương Vũ biến mất mà lại lần nữa xuống dốc. Ngược lại thừa cơ tại quật khởi, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An lần lượt đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Đem Dương gia khí thế lại lần nữa đẩy, làm những cái kia ngo ngoe muốn động người không dám làm loạn. Hạng Đỉnh Thiên càng là tỏ thái độ cùng Dương gia trở thành minh hữu. Ai dám tổn thương Dương gia, chính là cùng Dược Sư liên minh là địch. Bởi vì Hạng Đỉnh Thiên là Thiên Cung Dư Nghiệt thân phận lộ ra ánh sáng về sau. Dược Tông thừa cơ tuyên bố thoát ly Dược Sư liên minh. Đồng thời mình gây dựng một cái Dược Tông liên minh. Hình thức cùng Dược Sư liên minh không sai biệt lắm. Cũng có thể nghiệm chứng luyện Dược Sư thân phận đẳng cấp. Cho luyện Dược Sư cung cấp càng nhiều luyện đan tài nguyên. Xem như công khai cùng Dược Sư liên minh đánh cạnh tranh. Dược Tông liên minh còn tuyên bố bọn hắn có được 3 tôn thần cấp luyện Dược Sư. Ngoại trừ Dược Tông có 2 tôn bên ngoài. Ngoài ra còn có 1 tôn không rõ lai lịch. Tựa hồ cùng chiến tộc còn có quan hệ. Theo Dược Tông rời khỏi Dược Sư liên minh, đúng là suy yếu Dược Sư liên minh lực ảnh hưởng. Hai đại liên minh ở giữa còn thường xuyên phát sinh một chút ma sát, khiến cho Dược Sư liên minh phân thân hoàn mỹ. May mắn đan tộc vẫn ủng hộ Dược Sư liên minh. Nếu là đan tộc cũng rời khỏi, Dược Sư liên minh chỉ sợ muốn tan rã. Dương gia ở vào vòng xoáy bên trong. Lúc đầu Tử Tiêu Điện, Diêm Vương Điện cùng Hình gia đều có phái cường giả muốn ám sát quật khởi Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An, kết quả bị Dương gia âm thầm cường giả đánh lui. Dù là Dương Vũ không tại, Dương gia vẫn như cũ có bá chủ cấp bậc cường giả. Không phải bọn hắn có thể đối phó. Dương gia có Dược Sư liên minh ủng hộ tiến vào nhanh chóng giai đoạn phát triển. Mà lại Dương Vũ cũng có lưu không ít nội tình, có không ít tinh văn cảnh giới sinh ra, cũng không ít trung niên một đời long biến cường giả xuất hiện. Hiện ra chiến tộc phong thái, về phần Dương Vũ phụ mẫu cũng hết thảy mạnh khỏe. Tô Nhu Mai một mực tại an tĩnh bồi dưỡng lấy dược viên. Chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là Dương Chấn Nam thì là bắt đầu đi xa tu luyện. Xông ra một cái Chấn Nam Thương, uy danh hiển hách. Có không ít người biết Dương Chấn Nam là Dương Vũ phụ thân, còn đặc địa muốn đuổi theo giết hắn. Kết quả không chỉ có bị Dương Chấn Nam chạy trốn, còn bị Dương Chấn Nam nhiều lần tiến hành phản sát. Chấn Nam Thương uy phong càng ngày càng thịnh. Dương Vũ nghe đến mấy câu này về sau, lo lắng tâm tình cũng xem như trở xuống đi. Chỉ cần phụ mẫu mạnh khỏe, so cái gì đều tốt. Mặt khác, hắn còn hỏi thăm một chút Lôi Tông quân sự tình. Chỉ có Tưởng Bình biết Lôi Tông quân sự tình. Dương Vũ biến mất ngày đó về sau, Lôi Tông quân xác thực tiến vào Tử Tiêu Điện đi. Tựa hồ là muốn đòi lại năm đó công đạo, nhưng cuối cùng không biết hắn làm sao thỏa hiệp, rời đi Tử Tiêu Điện, mang theo quỷ tộc đại quân lui về quỷ tộc. Tưởng Bình còn từng gặp Lôi Tông Quân. Bất quá hắn không hỏi Lôi Tông Quân vì sao nhượng bộ. Lôi Tông Quân chỉ nói một câu, ta vợ con đều trong tay bọn hắn. Tưởng Bình liền không có ý tứ lại hỏi tới. Dương Vũ nghe nói như thế, cũng không có cách nào lại đi trách tội Lôi Tông Quân. Lúc này, Thiên Long Điện trước đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ tam tộc người bên ngoài, các thế lực lớn đều có phái người đến đây. Tỉ như Hiên Viên tộc, Hậu gia, Tần gia, Trường Sinh Điện, Tử Tiêu Điện, Côn Luân, rất nhiều cự đầu thế lực đều nhao nhao xuất hiện. Cách Võ Thánh Đại Hội chỉ có thời gian mười mấy năm. Điểm ấy thời gian đối với thánh nhân tới nói chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Cho nên, mỗi một lần xuất hiện bí cảnh, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Tranh thủ thêm cơ duyên, tăng thực lực lên mới là bọn hắn tham gia Võ Thánh Đại Hội mấu chốt. Trở thành một tôn võ thánh, lại thêm tham gia Vạn Thánh Đại Hội, mới là bọn hắn cả một đời cao nhất truy cầu. Vạn Thánh Đại Hội bao quát nhân gian giới 81 giới bên trong đỉnh cấp thánh nhân cũng sẽ tham dự vào. Đây là nhân gian giới cả thế gian đều chú ý thịnh thế. Bọn hắn không muốn bỏ qua. Thiên Long Điện xuất hiện, đưa tới một đợt thánh nhân tranh đoạt cũng là bình thường. Hình gia, Lữ gia, Lý gia các ngươi muốn nuốt một mình bí cảnh, cũng muốn ước lượng một chút có hay không dạng này năng lực. Có cường giả hướng tam tộc người kêu, gào nói, không tệ, bí cảnh mở ra, còn có thần cấp cấm chế. Chúng ta liên thủ phá đi, lại mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Có người khác đề nghị, thức thời liền mau để cho ra. Nếu không chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên. Đừng nói là các ngươi còn dám cùng một chỗ đắc tội chúng ta sao? Các thế lực lớn thánh nhân hướng tam tộc người tạo áp lực nói. Có thần âm hưởng, thông thiên đạo hữu hiện thân đi. Đây là tới từ tam tộc bên trong một tôn lão thông thiên. Trên thân tản ra nồng đậm dáng vẻ già nua. Hiển nhiên đã tiến vào tuổi già. Thế nhưng là hắn phát ra khí thế vẫn không có so đáng sợ. Đem bốn phía thánh nhân bước lui mấy chục trượng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau, phương hướng khác nhau có mười mấy tên thông thiên bóng người đi ra. Có thể kinh động thông thiên cấp khác bí cảnh, có thể thấy được địa vị có bao kinh người. Đạo hữu, muốn chúng ta cùng một chỗ mở ra sao? Một thông thiên hỏi, chúng ta lẽ ra ra một phần lực. Lại có người nói, cái này mười mấy tên thông thiên đại biểu cho thế lực khác nhau, cũng có tán tu tồn tại, đối Thiên Long Điện truyền thừa đều vô cùng khát vọng, không có thông thiên thế lực thối lui đi, nơi này chỗ tốt không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Vừa mở miệng kia dáng vẻ già nua lão nhân nói, những cái kia không có thông thiên tùy hành thế lực bất mãn. Dựa vào cái gì? Hẳn là xem thường chúng ta Huyễn Ảnh Môn sao? Có Huyễn Ảnh Môn một tôn thánh nhân quát, không tệ, chúng ta Tiêu Giao Môn thái thượng ngay tại chạy tới trên đường. Có khác thánh nhân cũng nói, tại bọn hắn nói dứt lời thời điểm, có thần lực giáng lâm, trực tiếp đem bọn hắn hai người xé rách, hai vũng máu tươi nổ tung, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cút! Dáng vẻ già nua lão nhân lạnh lùng quát lên nói. Bốn phía thánh nhân giận mà không dám nói gì, nhanh chóng lui về phía sau. Còn xin các vị đạo hữu giúp ta cùng một chỗ mở ra cái này bí cảnh. Dáng vẻ già nua lão nhân thanh chàng về sau, hướng cái khác thông thiên phát ra mời nói. Hắn không cách nào dọa lui tất cả thế lực nhân mã, chỉ có thể cùng một chỗ cùng hưởng nơi này chỗ tốt rồi. Giống giống, không chờ bọn họ xuất thủ thời khắc, có tiếng long ngâm từ tảng đá lớn quật bên trong truyền ra. Cái kia đáng sợ sóng âm chi lực chấn kinh tứ phương. Những cái kia thánh nhân chỉ cảm thấy huyết khí bốc lên. Máu tươi từ thất khổng bên trong xông ra, dám vào ta bàn địa, hết thảy nhận lấy cái chết.